Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mọi người vừa đến sảnh khách sạn, họ đã bị phong cách trang trí xa hoa lộng lẫy theo phong cách thổ hào Kim làm cho choáng váng. Từng người một thậm chí không dám thở mạnh, mắt cũng không đủ nhìn, nhìn chỗ này thì lại bỏ sót chỗ kia. Trương Thúy Hoa vội vàng đến toát mồ hôi hột, hận không thể mọc thêm một con mắt như Nhị Lang Thần, cũng sợ mình bỏ sót điều gì đó. Mãi đến khi vào phòng riêng, mọi người mới dần dần thả lòng. Ôi, vừa nãy có nhiều tây quá làm tôi sợ C, H, E, T khiếp. Mẹ Kiều vỗ N, G, Ự, C thở phào nhẹ nhõm. Sảnh bên ngoài giống như điện kim loan của hoàng đế thời xưa vậy, tường đều được làm bằng vàng phải không? Nhiều vàng như vậy bày ở bên ngoài, không sợ bị người ta trộm sao? Kiều Chân Chân thấy cả nhà nói chuyện khá buồn cười, cô nói. Lần đầu tiên con đến đây cũng giật mình, bị phong cách trang trí của kiểu nhà giàu mới nổi này làm cho giật mình. Đây chính là sự khác biệt về thẩm mỹ giữa thời hiện đại và cận đại. Sau này mọi người đến nhiều lần sẽ quen thôi, đợi tham gia xong hội chợ ngoại thương, con sẽ dẫn mọi người đi dạo chơi. Còn có thể đến Tử Cấm Thành xem điện kim loan thực sự. Đợi đến khi họ thấy tường của điện kim loan không phải làm bằng vàng, còn không đẹp bằng khách sạn quốc tế ngoại binh này, không biết họ có hơi thất vọng không? Kiều Chân Chân gọi món ăn Trung Quốc cho mọi người nhưng đã đến khách sạn dành cho người nước ngoài này thì đương nhiên phải gọi thêm món Tây. Vì vậy cô lại gọi thêm cho mọi người một chai rượu vang đỏ, còn dùng ly thủy tinh chân cao để uống rượu vang đỏ. Tam ca, đây gọi là rượu vang đỏ, được làm từ nho. Sau này nếu nhà máy rượu của chúng ta muốn mở thêm chi nhánh, cũng có thể thử sản xuất rượu vang đỏ. Vân Mộng Hạ Vũ mọi người uống một ngụm, phát hiện mùi vị kỳ lạ, còn không mạnh bằng rượu sái. Tây thích uống thứ này sao? Ba Kiều thấy hơi khinh thường họ. Rượu thì không ngon nhưng cái ly này thì đẹp thật, Tây này cũng khá cầu kỳ. Anh Ba Kiều nhìn chiếc ly mà suy nghĩ, không biết rượu trắng nhà họ có nên dùng một bộ ly cầu kỳ hơn không? Ăn xong, Kiều Chân Chân cùng mọi người trở về biệt thự nhỏ, hai căn phòng trên lầu đều đã dọn dẹp sạch sẽ. Bên trong mỗi phòng đều đặt một chiếc giường, ba Kiều, mẹ Kiều cùng Kiều Nhị Ni ở một phòng, sau đó anh cả Kiều cùng gia đình ba người ở một phòng. Những người khác đều ở phòng của hai anh em Tống Đại Bảo, trong phòng họ có hai chiếc giường, hoàn toàn có thể ở được. Trương Thúy Hoa vừa bước vào biệt thự nhỏ đã bị những bông hoa muôn màu muôn vẻ trong sân thu hút. Còn có cả căn biệt thự hai tầng này, giống như cung điện vậy. Trong lòng nghĩ, cuộc sống của cô em chồng này đúng là giống như tiên vậy. Mọi người còn tưởng rằng Kiều Chân Chân cũng giống như hầu hết người thành phố sống trong nhà ống. Những ngôi nhà gạch ngói như vậy trong mắt họ đã là tốt lắm rồi. Cũng là tiêu chuẩn của người thành phố nhưng không ngờ Kiều Chân Chân lại sống ở một nơi như thế này. Thật là không dám tưởng tượng. Cách Trương,